Điển thiếp thanh đăng, chương 105, ta cứ ngỡ mình đang mơ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã tối đen, vết thương của thái giới đã được khâu lại. Ba vị đại phu tụ tập bàn bạc một lúc, chọn ra mấy loại thuốc tốt của riêng mỗi người. Đều là thuốc hữu hiệu. Phùng Mẫn ở đây nấn ná một lúc. Thái đại bảo khóc đòi mẫu thân, nàng đành về dỗ thằng bé ngủ, rồi ngủ cùng thằng bé hai canh giờ, giao cho nhũ mẫu trông, vẫn không yên tâm. Lại sang đây hai tiểu nha đầu canh gác đêm, một người dựa vào chân giường, một người ngồi cạnh cửa đều ngủ gật. Phùng Mẫn không kinh động đến ai, bưng một ngọn đèn dầu đến gần giường, sờ lên mặt người trên giường, không có sốt, ánh mắt nàng chuyển xuống, vết thương đã được băng bó, u đỏ tươi thấm qua lớp gạc, trên cơ thể rắn chắc của hắn, không chỉ có vết thương mới này, mà còn có mấy vết thương cũ rõ rệt khác. Sẹo nghiêm trọng nhất là ở vị trí gần tim và vai, lồi lên gớm ghiếc, đủ thấy sự hiểm nguy lúc đó. Nàng nhớ trước đây khi nàng ở bên hắn, trên người hắn không có vết thương. Lần Thành Vân Dương bị lâm nguy, chỉ nghe nói hắn bị thương và được đưa về phía nam, không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy sao. Phùng Mẫn lặng lẽ nhìn một lúc lâu, ánh nến nhảy nhót chiếu lên gương mặt lạnh lùng của hắn. Dù trong giấc ngủ, hắn vẫn hơi cau mày, môi khô nứt nẻ. Nàng đặt đèn xuống, làm tiểu nha đầu dưới chân giật mình, liền vội vàng đứng dậy, lúng túng không biết phải làm sao, sợ Phùng Mẫn sẽ mách với Trần Ma Ma, loạng choạng được nàng đỡ một cái mới đứng vững. Phùng Mẫn nói khẽ, trong phòng quá oi bức, không tốt cho vết thương, mau đi mang thêm nhiều đá lạnh từ trong hầm ở bếp ra, ai là người phụ trách mua sắm. Ngày mai bảo hắn đưa việc này lên hàng đầu, chuyện này ta sẽ nói với Trần Ma Ma. Hai tiểu nha đầu cùng nhau đi xuống, ấm trà đang pha trà nóng, Phùng Mẫn trực tiếp đổ nước sôi từ lò ở hành lang ra, pha thêm chút nước nguội cho thành ấm, dùng khăn sạch thấm nước lau môi cho hắn. Đại phu có dặn, nhất định phải chú ý không để sốt, tốt nhất là dùng rượu mạnh thường xuyên lau dưới nách, sau gáy và lòng bàn chân, trên ghế cạnh giường đang đặt một bát rượu. Phùng Mẫn vừa bưng lên, một bà tử vội vàng chạy đến, trên mặt nở nụ cười. Nương tử đến rồi, ta vừa mới lau xong, ra ngoài đi giải quyết một chút, chắc là không sao. Phùng Mẫn giả vờ không thấy vết hằn do ngủ trên mặt bà ta, thuận tay trả lại bát rượu. Ta cũng vừa mới đến, ma ma vất vả rồi. Cũng may là thái giới chăm chỉ rèn luyện, trước đây lại từng bị vết thương tương tự. Về kinh đã được điều dưỡng tử tế, một đêm trôi qua bình an vô sự, sáng sớm đại phu đến khám, nguy hiểm đã qua. Trần ma ma thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể vốn chưa hồi phục hẳn suýt nữa thì kiệt sứ, bà ấy khẩn khoản cầu xin Phùng Mẫn giúp đỡ chăm sóc một chút. Phùng Mẫn còn chưa nói gì, Chu Tú Nhi bế Thái Đại Bảo đến đã nhận lời ngay, dù sao cũng là phụ thân của Đại Bảo, không thể nhìn người ta bị thương lẻ loi hiu quạnh ở đây mà không quan tâm. Phùng Mẫn vốn dĩ cũng không từ chối, những hạ nhân ở Thái Phủ này tuy nhanh nhẹn nhưng không quá tinh tế, nàng cũng vui vẻ không phải lo nhiều chuyện. Trần ma ma lại đang bị bệnh, giống như tình huống tối qua, lẽ ra phải bố trí thêm vài người luân phiên, như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nói đi nói lại, vẫn là thiếu một người quản lý nội viện danh chính ngôn thuận, hai phụ tử này được một đám hạ nhân hầu hạ như vậy, chắc cũng chẳng có lúc nào được thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trầm tư, liền nhìn về phía người trên giường, hắn vẫn đang ngủ say, lồng N, G, Ự. Xê khẽ phập phồng, gương mặt ngủ yên tĩnh tuấn mỹ vô song, so với lần đầu gặp mặt có phần gầy hơn, lộ ra vẻ tiều tụy và đáng thương. Nàng nhìn ngắm một lúc lâu, rồi lại chuyển ánh mắt sang bát canh gà mẫu thân mang đến, là gà mái già đã nuôi mấy năm mua ở quê, hầm trong nồi đất hơn một canh giờ, chỉ cho thêm chút muối và nhân sâm rừng, mùi thơm nồng nàn, đây là món tốt nhất để bồi bổ, mẫu thân bảo nàng đút cho thái giới uống. Người này ngủ say như vậy, lại không thể đỡ dậy sợ động đến vết thương, làm sao để đốt đây là một vấn đề. Trần ma ma cũng lo lắng đại gia ngủ quá lâu, không ăn uống thì làm sao tốt được. Bà ấy vào xem, thử dùng thìa đốt, nhưng toàn bộ đều chảy ra ngoài, đi ra rồi lại vào, đưa cho Phùng Mẫn một ống trúc. Hoàng đại phu nói, bệnh nhân hôn mê chỉ có thể dùng ống trúc để đốt chút nước canh, ống này là đi tìm ở nhà nương tử đấy, vất vả cho nương tử rồi. Phùng Mẫn nghe vậy, lông mày giật một cái, điều này không hay lắm, có gì mà không hay chứ, người xa lạ còn dùng cách này mà, huống hồ hai vị Ngoài nương tử ra cũng không còn ai khác, nương tử còn không hiểu đại gia sao? Ai dám chọc giận chứ? Chỉ có nương tử thôi, khi ngày ấy tỉnh lại cũng sẽ không làm sao cả. Trần Mama nói một cách nghiêm túc và chắc chắn. Phùng Mẫn thật sự ngại, từ chối qua quyết liệt lại có vẻ vô tình, thật khó xử. Đành phải nhận lấy ống trúc và khăn, bất lực nói. Vậy được rồi, dù sao cũng là làm việc tốt cứu người. Nàng tự nhận mình không có tư tâm, đợi Trần Mama ra ngoài, nàng lót khăn dưới cằm thái giới, tự mình uống một ngụm nhỏ, đặt một đầu ống vào môi hắn, từ từ đút vào. Quả nhiên là một cách hay, không hề rớt một giọt nào, một bát canh gà nhanh chóng cạn, cũng không làm hắn sặc. Ánh mắt Phùng Mẫn luôn đặt trên hầu kết của thái giới, khi thấy nó lên xuống, nàng biết hắn đã uống, nàng yên tâm ngước mắt lên, bất ngờ đối diện với một đôi đồng tử đen láy đang hé mở, một ngụm canh hít vào khí quản, khiến nàng sặc đến đỏ bừng mặt, ho không ngừng. Người đang nằm trên giường vì lo lắng, vội vàng lật người ngồi dậy, động tác mạnh khiến mặt hắn tái nhợt vì đau, mồ hôi lạnh toát ra. Phùng Mẫn không kịp lo cho bản thân đang ho, một tay che miệng, một tay rưng rưng trách hắn. Ngài gấp cái gì, nằm xuống đi, hắn lại nắm lấy tay nàng, cười yếu ớt, ta cứ ngỡ mình đang mơ, giấc mơ chưa tỉnh, mà nàng lại muốn đi rồi. Lần đó bị thương do trúng tên, lúc sốt mê man, hắn thường mơ thấy nàng, mặc dù cuối cùng trong mơ nàng luôn bỏ đi, nhưng cũng có rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào đáng để nhớ lại. Vừa rồi nàng mặt đối mặt đút canh cho hắn, là sự dịu dàng chỉ có trong giấc mơ, thấy nàng muốn đi, liền trở nên sốt ruột. Phùng Mẫn nghe hắn nói vậy, một lần nữa đối mặt với gương mặt tuấn tú quen thuộc, vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng của hắn lần đầu gặp mặt đã biến mất từ lâu. Nói một cách không hay, giờ đây hắn gần như quỳ rạp dưới chân nàng để cầu xin lòng thương hại, lại còn với dáng vẻ thảm thương như thế này, làm lu mờ đi sự quẫn bách của nàng. Nàng bị hắn giữ lại không đi được, cũng không tiện tranh cãi với một người bệnh, mà lại không thấy vết thương đã bắt đầu gì mờ, á, u rồi sao? Phùng Mẫn lau đi những giọt nước mắt do ho mà rơi ra, ôn tồn nói. Ngài nằm xuống đi, sáng nay đại bảo cứ đòi gặp ngài, ta không dám cho thằng bé xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu đã tỉnh rồi, tự mình uống hết đi, vốn dĩ đây cũng là cách mà Hoàng Đại Phu nói. Nàng lại bị Trần Mama xúi dục, cũng không phải tự nguyện đốt canh cho hắn đâu. Phùng Mẫn không chịu thừa nhận, mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh như đóa hoa phù dung xinh đẹp nhất được phủ sương sớm trên cành. Người đang quấn lấy nàng không cho đi, với dáng vẻ yếu ớt vô cùng, lười biếng dựa vào đầu giường, dường như chỉ cười một chút thôi cũng rất khó nhọc. Ta không có khẩu vị, nàng ở lại ngồi với ta một lát, rồi gọi Đông Lai đến. Đám người Khương đột kích sứ đoàn giữa đường đã chạy về Lương Châu rồi. Ta có mấy phong thư đang cần gửi đi. Cách chương.